chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316 đều thích xem náo nhiệt tương đương. À, vừa lúc ta đạo diễn hôm nay làm ta trở về hỏi một chút ngươi. Lần trước cái kia kịch bản như thế nào? Xem qua, cảm thấy không tồi, cho nên ngày mai đi theo hắn tâm sự, cái kia kịch bản ta cũng muốn một phần. Ta nghĩ ra diễn cuối cùng cái kia, bị bọn buôn người lừa bán, đánh thành người tàn tật, ở trên phố cầu nguyện, nữ chính nữ nhi, phốc, các ngươi một đám, sao đều như vậy thích xem náo nhiệt a? A, trừ bỏ ta còn có ai? Người nói đi, từ đầu ca ca sao? Phốc, ta đi, như vậy kịch bản, hắn có thể diễn cái gì a? Hắn tưởng diễn nam chính, phốc, nam chính không phải người kia buôn lậu đầu mục sao? Đúng vậy, cuối cùng bị bắt, đều không hối hận cái kia, ha ha ha ha, kia chính là cái đại biến thái. Từ đầu ca ca, người xác định, ta liền xem qua ngươi diễn yêu phi khuynh thành. Thực kinh diễm một cái nhân vật, cảm giác cũng liền ngươi có thể diễn đến như vậy soái. Còn có, Tang Thi Nam, kia bộ kịch siêu cấp chân thật a. Nhì ma kia không phải diễn kịch, là chân thật phát sinh sự tình, có thể không chân thật sao? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, ta muốn thử xem, ha ha ha, chúng ta một nhà ba người, cùng nhau diễn, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun, bọn buôn người. Nữ chính hai tử, như vậy kỳ ba một nhà ba người sao? Thật sự muốn cười chết người, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Chẳng lẽ không thể, Mục Linh lập tức giơ lên đôi tay nói. Ta thực tán thành a. Nhưng, đạo diễn dường như nói. Nam chính đã có người được chọn, Trần Thanh Thanh đã cười đến không được, ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, người cũng có hôm nay. Tưởng diễn cá nhân buôn lậu đều bị người cướp vai diễn, Tư Đồ Phong mắt trợn trắng nói. Xác định đoạt đến qua ta. Ta có thể xin làm nhà đầu tư, này bộ kịch. Hoa không được mấy cái tiền. Vốn nhỏ quay chụp, nhà đầu tư, chúng ta Mục Linh đều có thể làm, ý tứ là hấp dẫn không được người đâu. Ta có thể bằng dựa, kỹ thuật diễn bị lựa chọn, liền ngươi. Kỹ thuật diễn, ha ha ha, Tư Đồ Phong. Ngươi là bởi vì trên mạng ta những cái đó nam fan. Đều nói ngươi dựa mặt ăn cơm. Không phục sao? Không thể. Từ Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói, có thể. Bọn buôn người ngươi nếu có thể diễn đến hảo. Thực có thể đột hiện ra ngươi kỹ thuật diễn. Mục Linh bàn tay vung lên nói. Ta quyết định, ta lì lợm la liếm đều phải diễn nữ nhị. Hành. Vậy như vậy quyết định. Chúng ta cả nhà xuất động kia Tư Đồ ca ca. Ngày mai cũng cùng đi chúng ta đoàn phim sao? Trần Thanh Thanh đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người nói. Người đi sao? Đi, không ngừng muốn đi, còn muốn thức oanh động đi. Bọn buôn người phải không? Biến thái phải không? Lão tử tuyệt đối dựa kỹ thuật diễn thuyết phục các ngươi. Sáng sớm hôm sau. Mục Linh đi đoàn phim, Trần Thanh Thanh đầu tiên là đi công ty. Xử lý một chút sự tình, mau đến giữa trưa thời điểm. Mới đi đoàn phim, cùng Tư Đồ Phong ước hảo. Thời gian kia đến, nhưng nàng đều tới rồi. Lại không thấy được Tư Đồ Phong người, nghĩ khẳng định là có chuyện đi. Cho nên mới không nhanh như vậy tới, trễ chút. Hẳn là sẽ tới, vào đoàn phim. Liền nhìn đến đang ở quay chụp Mục Linh một tuồng kịch càng xem Mục Linh kỹ thuật diễn. Liền càng bị thuyết phục thật là so với chính mình cái này gà mờ cường a. Đoàn phim, mỗi lần Mục Linh đóng phim thời điểm, đều sẽ có không ít diễn viên vây xem tập trung tinh thần, đều không có người phát hiện. Trần Thanh Thanh lại đây, ngay cả đạo diễn, đều thực nghiêm túc, đã có thể ở mọi người đều như vậy nghiêm túc thời khắc. Đột nhiên có một đám cầm súng ống vọt vào tới hắc y nhân. Đem nơi này mọi người cấp bao quanh vây quanh, mọi người đều bị kinh hách giống nhau. Sắc mặt trắng xanh, ngay cả đạo diễn, đều đã quên quan camera. Đại kinh thất sắc nói, các ngươi là ai? Đánh cướp, hiện tại lập tức, nam chạm một bên, nữ chạm một bên, sau đó thỉnh đem trên người sở hữu tiền tài đều dậy ra tới. Tha các ngươi bất tử, Ni ma rõ như ban ngày dưới. Cư nhiên còn tới đánh cướp, đây là tới khôi hài sao? Nhưng như vậy rất thật, hoàn toàn nhìn không ra tới là ở diễn kịch linh tinh à. Mọi người đều phối hợp, đem chính mình trên người quý trọng vật phẩm đều đem ra Trần Thanh Thanh. Lại rất nghi hoặc ni ma này không phù hợp lẽ thường. Này bên ngoài chính là khu náo nhiệt, sao có thể có người tới loại địa phương này đánh cướp? Đột nhiên, đám kia hắc y nhân trong đó có một người nói, lão đại tới, a, kia còn không mau đi mời vào tới, ngay sau đó. Mọi người liền nhìn đến, một cái trên mặt có đao xẹo, trên trán tóc hỗn độn, có chút thấy không rõ diện mạo, cả người khí thế kinh người nam nhân, đi đến, tuổi ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Cả người sắc mặt, đều lộ ra hung ác, mặc cho ai, đều nhận không ra. Người này cư nhiên chính là Tư Đồ Phong sắm vai, duy độc Trần Thanh Thanh. Ánh mắt đầu tiên cảm thấy có chút quen mắt, nhìn kỹ đệ nhị mắt. Liền nhận ra tới, ni ma. Đây là, tiền trảm hậu tấu thử kính. Liền vì thể hiện chính mình kỹ thuật diễn. Như vậy, có phải hay không nên yêu cầu cá nhân phối hợp a? Trường hợp thượng mọi người, bao gồm Mục Linh, cũng chưa có thể nhận ra tới đó chính là Tư Đồ Phong. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch kéo Trần Thanh Thanh cánh tay, Trần Thanh Thanh nhịn không được phiên. Cái biểu diễn, tiểu Mục Linh a, người Tư Đồ ca ca nếu là biết ngươi hù dọa thành như vậy, sẽ chê cười ngươi, mà Mục Linh là thật sự bị dọa tới rồi, Tư Đồ Phong vừa ra tràng. Liền trấn trụ nơi này mọi người, ngay cả đạo diễn, đều sắc mặt trắng bệch nói, vị này, đại huynh đệ, chúng ta thiên tài. Đều giao từ các ngươi, còn thỉnh không cần đả thương người, Tư Đồ Phong thanh âm trầm thấp nói. Kia giá camera, dọn đi, ai đừng, đây chính là ta mệnh căn tử, cũng không đáng giá tiền nột, dọn đi. Lập tức liền có người tiến lên, muốn đem camera dọn đi, Trần Thanh Thanh muốn cho hắn phụ cho vai chính. Động thân mà ra lao tới nói, đều trợ thủ, rõ như ban ngày dưới. Các ngươi còn có hay không vương pháp, Tư Đồ Phong nhanh chóng đi qua đi. Một phen siết chặt nàng hàm dưới, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói, ngươi đang nói cái gì? Liền phảng phất, cặp kia con ngươi, ngừng kết ra băng tra tử tới giống nhau, mọi người không tự giác. Toàn thân băng hàn, chỉ cảm thấy ác mộng tiến đến giống nhau, người nam nhân này quả thực thật là đáng sợ, Mục Linh thấy. Trần Thanh Thanh hàm dưới bị hắn niết ở trong tay, sốt ruột nói, đừng thương tổn ta Thanh Thanh tỷ, Tư Đồ Phong cặp kia sắc bén ánh mắt. Lập tức hướng tới nàng bắn phá qua đi, Mục Linh cả người không khỏi run lên. Lại không muốn thu hồi ánh mắt cả người, có vẻ thực quật cường, Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong nhập diễn rất sâu nắm hàm dưới. Hơi có chút rất nhỏ đau đớn, nhưng ở nàng nơi này. Chỉ là thực rất nhỏ, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, lại là Tư Đồ Phong hạ lực lượng lớn nhất khí ở nắm nàng cổ, cảm giác ngay sau đó. Nàng hàm dưới liền phải bị hắn cấp niết dập nát giống nhau, đạo diễn khẩn trương nói. Đừng đả thương người, kia camera, người muốn bắt đi đó là Trần Thanh Thanh lại tiếp tục tìm đường chết nói. Buông ta ra, Tư Đồ Phong một bàn tay nhéo nàng hàm dưới. Một cái tay khác, đột nhiên giơ tay xoa nàng khuôn mặt, gương mặt này, không tồi, hết chương.